Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2944, chương 2944, vây giết. Tuế Nguyệt, bóc ra, sinh tử cửu trọng thiên hóa thành đáng sợ thần thông, ở âm dương tự tại thiên bên trong, Diệp Lăng chính là cái kia chí cao vô thượng quân vương. Không thể khinh nhờn. Cái này chỉ một cái, ra khỏi tất cả mọi người thọ mệnh, khi hắn nhóm đầu tóc trắng như tuyết trong nháy mắt đó. Bọn họ da thịt cũng đã bắt đầu nhíu lại, cả người huyết nhục cũng là mất đi những ngày qua sinh mệnh lực, cả người theo cao cao tại thượng cường giả, trong nháy mắt rơi xuống thành đáng thương rũ xuống mục nát lão nhân. Không, người cứu mạng a, người cứu mạng a. Thần lực của ta, huyết nhục của ta, thả ta không dám, sai rồi, chạy mau, nhanh, người này thủ đoạn quỷ dị, hắn là ác ma a, mau mời 10 đại vương giả xuất thủ, nhanh, âm dương tự tại thiên bên trong, từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những thứ này người hoàn toàn lâm vào trong khủng hoảng, mà những thứ khác cường giả thấy như vậy một màn. Cảm giác được một tia lương khí theo bàn chân thẳng sông thiên linh cái. Đừng nói còn lại vị diện cường giả, cho dù là bắc cảnh cường giả, đồng dạng là đầy người lạnh lẽo, thậm chí liền Hùng Liệt cùng Hùng Phỉ đều ngu nhãn. Cái này thủ đoạn, bọn họ lần đầu tiên thấy a, dĩ nhiên đem nhân sinh mệnh cho ra khỏi. Cái này mẹ nó quá dọa người a, nên như thế nào mới có thể phòng bị? Cho tới nay, Diệp Lăng rất thiếu sử dụng loại thần thông này. Tiêu diệt so với hắn tu vi thấp, căn bản dùng không lên, mà tu vi cao hơn hắn. Còn lại thủ đoạn cũng đã đủ rồi. Cái này thủ đoạn bị Diệp Lăng một mạch ẩn giấu, bởi vì quá quỷ dị, thật đáng sợ. Hơn nữa, âm dương tự tại thiên cái này trận pháp, cùng chân chính cường giả kịch chiến. Rất dễ dàng bị đánh toái, còn không có chờ Diệp Lăng thi triển đây, trận pháp đã bị phá, một bầy kiến hôi, Diệp Lăng thản nhiên nói, mà sau rung cổ tay, một đạo kiếm quang theo kiếm gãy bạo sát mà ra, phảng phất cực quang một dạng, quét sạch tứ phương, phốc phốc phốc, ở đại trận trong những thứ kia thằng xui xẻo, tối thiểu hơn 100 người, trong nháy mắt này, bị kiếm quang xanh xanh đem cắt ra thân thể. Đáng chết, đây là các ngươi tại tìm chết. Muốn chết a? Giống cái kia duy nhất hai trọng thiên tôn nổi điên, chỉ thấy hắn ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ vạn yêu chi xâm tựa hồ cũng ở nơi này trong giống giận chấn động lên. Mà về sau, một đạo đỏ thắm chùm tia sáng, dĩ nhiên theo cái này hai trọng thiên tôn thân trên lên, phóng lên cao, chùm tia sáng trung ẩn chứa nồng nặc sát khí cùng huyết tinh chi khí. Nhưng là đang ở này lúc, ở xa chỗ, từng đạo đồng dạng chói mắt tinh hồng quang bó buộc, dĩ nhiên hét dài gào mà ra, phảng phất kình thiên trụ một dạng, sông thẳng thương khung, rầm rầm hưu, trong nháy mắt này, tối thiểu nghìn đạo chùm tia sáng sông thiên. Đem toàn bộ vạn yêu chi xâm đều bao phủ ở tại màu đỏ tươi phía dưới. Quỷ dị tới cực điểm. Không được, bọn họ đang kêu gọi những thứ kia chân chính nhân vật đáng sợ. Chạy mau, xa nhau trốn, nhanh, rầm rầm hưu. Bắc cảnh cường giả đầu sỏ luống cuống. Một khi bị đại quân vây giết, bọn họ sẽ lâm vào chân chính nguy cơ sinh tử bên trong. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hơn nữa căn bản không thể ôm thành đoàn, nếu như bị bất hạnh bao vây tiễu trừ, bọn họ khả năng liền xong. Cho nên, những thứ này người điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Mà những yêu thú kia cường giả thấy đây, từng cái điên cuồng lên, tràn đầy dữ tợn màu sắc, giết, đem bọn người kia, toàn bộ trấn áp chu diệt. Hút khô óc của bọn họ, đó là tuyệt vời nhất mùi vị. Ở bọn người kia xuất thủ trong nháy mắt đó, vạn yêu chi xâm lần nữa bạo động lên, ù ù vang, phảng phất có thiên quân vạn mã hướng nơi đây đánh tới. Toàn bộ thiên địa đều là tràn ngập lên một tầng sát lục chi khí. Diệp Lăng mặt sắc cũng là thay đổi. Hắn tuy là mạnh, nhưng là tuyệt đối không có đến cái kia loại có thể không nhìn địch nhân tình trạng. Cho nên bây giờ cái này mấu chốt, vẫn là trốn tương đối có lời. Diệp Lăng, nhanh, rầm rầm, Hùng Phỉ cùng Hùng Liệt cũng là bay đến Diệp Lăng bên cạnh. Mà sau ba người hướng phía trước bảo vút đi. Một màn này, dùng gà bay chó sủa để hình dung, không có tật xấu gì. Cùng này đồng thời, từng đạo bóng người vạm vỡ, đã điên cuồng đánh tới, mang theo mà đến kinh khủng kia sát cơ, nhất định muốn ngưng thật một dạng, đang không ngừng vuốt hư không. Ta dựa vào, nhiều như vậy, đã chạy trốn tới xa xa Hùng Liệt xoay người, tức thì sợ hãi giống một tiếng. Đừng xem, chạy mau. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn theo cái kia vô số đại quân bên trong ngửi được không thua kém 10 cái chân chính khí tức đáng sợ. Cái kia mười mấy khí tức liền hắn đều cảm giác được sợ sợ hãi. Đại quân yêu thú đánh tới, đem bắc cảnh những người này hoàn toàn cho bao vây lại, mà sau bắt đầu vô tình cắn giết. Vạn yêu chi xâm phía trên, bắc cảnh chi vương lãnh đạm nhìn một màn này, nhãn trung không khỏi tự chủ dâng lên một tia sát cơ. Chẳng qua chợt tiêu thất, chân chính sát cơ phủ xuống, không biết các người có thể hay không đỡ được. Cái này mới thật sự là sinh tử thanh tẩy, nếu là có thể từ nơi này đại kiếp bên trong đi tới, các người mới thật sự là đã trải qua gian khổ. Hội thuế biến tự thân, bắc cảnh chi vương thân ảnh biến mất không thấy, mà vạn yêu chi xâm phía dưới, đáng sợ sát lục đã triển khai, vô biên yêu thú cường giả không ngừng đánh thẳng vào bắc cảnh những cường giả này. Thậm chí, ở giết không dưới 100 người lấy về sau, Diệp Lăng cùng Hùng Liệt Hùng Phỉ, dĩ nhiên cũng bị một lớp đáng sợ sóng xung kích cho vọt thẳng tàn. Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, lấn lấy thân thể hướng phía trước bảo tập kích đi. Hàng này hiện nay máu me khắp người, nhãn trung sát khí 10 đủ. Cùng này đồng thời, âm dương đạo cung, không gian điện trước, Hồi lão cùng Bạch lão ngồi ở cái ghế lên. Một bên Bồ Đề lão tổ đang ở tận tâm tận lực quét dọn vệ sinh. Khắp khuôn mặt là tiếu dung. Hắn ở chỗ này mặc dù chỉ là nhất người làm việc vặt, tuy nhiên lại học được vô số chính mình trước đây không cách nào tưởng tượng đồ đạc, làm cho hắn không gian chi đạo cũng là nhanh chóng đi tới. Bồ Đề, người trước ly khai, nhưng mà đang ở này lúc, Bạch lão đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng nói đạo. Được, Bồ Đề cũng không dám phản kháng, xoay người rời đi. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao đường đường Bạch lão, khuôn mặt thượng hội xuất hiện ngưng trọng vô cùng biểu tình. Cao cao tại thượng thánh tôn, lẽ nào cũng có sợ đồ đạc sao? Làm Bồ Đề ly khai chi về sau, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Hôi lão Bạch lão trước mặt, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt trên lên tràn đầy đạm nhiên màu sắc. Bắc cảnh chi vương, hắn dĩ nhiên đích thân tới đến rồi âm dương đạo cung bên trong thăm viếng bắc cảnh chi vương. Bạch lão Hôi lão cũng là vội vã hướng bắc cảnh chi vương ôm quyền nói đạo. Cái này đáng sợ đại viên mãn, cho dù là bọn họ cũng tràn đầy lòng kính sợ. Bắc cảnh chi vương gật đầu, khuôn mặt trên lên như trước tràn đầy đạm mạc. Không biết bắc cảnh chi vương lúc này đây tới là. Bạch lão sâu hấp một hơi, ngưng tiếng nói, vì Diệp Lăng. Bắc cảnh chi vương nói đơn giản 4 chữ, Bạch lão cùng Hôi lão tắc thì là nhìn nhau, mà sau bất đắc dĩ cười lắc đầu. Bắc cảnh chi vương, ngươi thân là đại viên mãn, vì Diệp Lăng mà đến, lời nói này hơi nặng quá. Hắn ở ngươi bắc cảnh chẳng qua chỉ là một cái bồi đồng mà thôi. Hồi lão khổ sáp vừa cười vừa nói, ta muốn thu hắn làm đồ đệ. Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương nói đạo, mà Hồi lão hai lão mặt sắc, thình lình thay đổi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.